Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 293 tin tức, từ Phượng Sơn quả thực lại để cho Tô Nham trong nội tâm giật mình một cái, bất quá hắn lại biết, từ Phượng Sơn, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, thậm chí chỉ nói một cái mặt ngoài mà thôi, hắn đã từng nghĩ tới huyền hóa môn bên trong tranh đấu sẽ rất kịch liệt, lại cũng thật không ngờ đã đến trình độ này. Hạch tâm viện kéo bè kết phái, lẫn nhau tầm đó tranh đấu cùng chèn ép, những này huyền hóa môn tự mặc kệ không hỏi ư. Tô Nham nhíu thoáng một phát lông mày, mở miệng hỏi, ha ha, môn phái như thế nào gặp qua hỏi, ngược lại rất thích nhìn thấy loại này tranh đấu, chỉ có cạnh tranh mới có thể phát triển, huyền hóa môn mặc dù chỉ là một môn phái, nhưng là trong môn phái bộ, lại giống vậy một cái khác tu chân giới, bất kể là hạch tâm viện, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng đồng dạng, chỉ có tại một cái tràn ngập cạnh tranh, tràn ngập tranh đấu trong hoàn cảnh, một nhân tài có thể phát triển, môn phái mới có thể phát triển. Từ Phượng Sơn ha ha cười cười, giải thích nói, hừ. Vậy cũng không có gì, ta vô cực cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, ai muốn cưỡi trên đầu của ta đi ị đi tiểu, tự nhất định chính mình gây một thân tao. Tô Nham sắc mặt xoay mình hàng, trong mắt càng là kích xạ ra lưỡng đạo hàng mang, toàn thân đều tản mát ra hơi lạnh thấu xương, liền Từ Phượng Sơn đều chịu chấn thoáng một phát, lại là một cái khác loại. Từ Phượng Sơn âm thầm lắc đầu, trước mắt cái này diện mục thanh tú, làm người hòa thiện đích người trẻ tuổi, nếu ai dùng hắn hình dạng đến cân nhắc hắn tâm tính, vậy thì mười phần sai, cái này không phải một cái loại lương thiện, về sau huyền hóa môn, đoán chừng muốn náo nhiệt, bất mãn từ trưởng lão, vô cực mặc dù đối với huyền hóa môn cực kỳ sùng bái, nhưng là đối với huyền hóa môn biết nhưng lại có hạn, lần này đến đây cũng là hướng về phía huyền hóa môn cái này Thái Sơn bắt đầu chiêu bài. Mà đến, càng là vì huyền hóa môn đại khí vận, từ khi tiến vào huyền hóa môn, tức thì bị hắn đại khí nhận thấy nhuộm, kính xin từ trưởng lão đem huyền hóa môn kỹ càng tình huống cho giới thiệu thoáng một phát. Tô Nham thu hồi lạnh như băng khí thế, mỉm cười hỏi, hắn đến đây huyền hóa môn, thế nhưng mà ông nhất định được mục đích mà đến, trước đó, nhất định phải đem huyền hóa môn thực lực cao tinh tường, lão phu tại huyền hóa môn bách niên lâu, ngược lại là rất rõ ràng, huyền hóa môn bên trong, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thêm hàng ngàn vạn đừng nói rồi. Chỉ cần huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm thì có gần 3.000 số lượng, còn không tính một ít huyền vũ cảnh trưởng lão, trong đó có gần 200 người. Có được chính mình đỉnh núi, cao tầng bên trong, càng là có 50 vị vương giả, trưởng môn của chúng ta huyền trọng tử càng là một vị siêu việt chúng sinh đại thánh, huyền hóa môn truyền thừa trên vạn năm, nghe nói ở sau lưng còn có đại thánh cấp cái khác thái thượng trưởng lão tồn tại, đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp, lão phu chưa từng có bái kiến. Mặc dù huyền trọng tử môn chủ, lão phu cũng chỉ có điều may mắn gặp được hai lần mà thôi. Từ Phượng Sơn nói ra, nhắc tới những này, trên mặt không khỏi lộ ra tự ngạo thần sắc, đó là thân là huyền hóa môn đệ tử ngạo khí. T. Mà nghe xong những này, Tô Nham nhịn không được hít sâu một hơi, thực lực như vậy, không khỏi thái quá mức cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi, không nói trước ngàn vạn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Chỉ cần huyền vũ cảnh đệ tử hạch tâm liền đem gần 3.000 người, còn không tính huyền vũ cảnh trưởng lão, càng là có 50 vị vương giả, đây quả thực vượt ra khỏi Tô Nham tưởng tượng, cùng huyền hóa môn so, Hàng Nguyệt Thành liền con kiến đều không tính là, tùy tiện phái ra một cái đệ tử hạch tâm, cũng đủ để đem hắn diệt sát vô số lần, nguyên lai của ta nhãn giới như thế nhỏ hẹp. Tô Nham nhìn không được thầm than, thân tại bực này quái vật khổng lồ bên trong, mới chính thức mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, huyền hóa môn bên trong có chính thức đại thánh tọa trấn, về phần những cái kia thái thượng trưởng lão, bất kể là không phải một cách nói, Tô Nham lại tin tưởng khẳng định tồn tại, như loại này cổ xưa truyền thừa môn phái, nội tình quá hùng hậu rồi, không cách nào tưởng tượng, từ trưởng lão, không biết cái kia trấn sơn thần thú bạch hổ là cái gì cấp bậc. Tô Nham lần nữa hỏi, vấn đề này, mới được là hắn muốn biết nhất đấy, thần thú bạch hổ biểu tượng huyền hóa môn số mệnh, cũng chính bởi vì bạch hổ tồn tại, mới khiến cho huyền hóa môn loáng thoáng trở thành Đông Hải đệ nhất đại môn phái xu thế, Bạch Hổ đại nhân tồn tại mấy ngàn năm, là thần bí nhất biểu tượng, có rất ít người nhìn thấy qua Bạch Hổ đại nhân chân thân, ta tại huyền hóa môn tu hành trên trăm năm, cũng không có hạnh nhìn thấy qua Bạch Hổ đại nhân một mặt, càng thêm không biết Bạch Hổ đại nhân tu vi, ta chỉ biết là, chiếm giữ tại huyền hóa môn phía trên cái kia đạo phân thân, cường đại không thể phỏng đoán, nhưng là cũng không biết cấp bậc. Từ Phượng Sơn nói ra, nhắc tới thần thú Bạch Hổ, trên mặt càng là nói không nên lời sùng kính, thật không ngờ cường đại ư. Tô Nham nhìn không được hít vào khí lạnh, trong nội tâm khó tránh khỏi có vẻ thất vọng. Bạch Hổ càng là cường đại, mục tiêu của mình lại càng xa xôi. Gần trăm năm nay, Huyền Hóa Môn bên trong chỉ có một người đã nhận được Bạch Hổ đại nhân tự mình chào đón, hơn nữa đạt được Bạch Hổ đại nhân chỉ điểm, tu vi nhảy lên ngàn dặm. Từ Phượng Sơn lần nữa nói ra, ai? Tô Nham hiếu kỳ. Hắn gọi Trần Thần, Huyền Hóa Môn có quy định, đệ tử hạch tâm bên trong, phàm là trăm tuổi trước khi có thể đạt tới vương giả chi cảnh, cũng sẽ bị phong làm thánh đồ. Tại Huyền Hóa Môn, thánh đồ địa vị còn muốn áp đảo cao tầng trưởng lão viện phía trên. Cái này Trần Thần, thiên tư trác tuyệt, 50 tuổi là đạt đến vương giả chi cảnh, đạt được Bạch Hổ đại nhân tự mình chào đón, hơn nữa giúp cho chỉ điểm. Có người nói, Bạch Hổ đại nhân thậm chí hội ban thưởng thần thú huyết mạch, không biết là thật là giả, nhưng là cái kia Trần Thần tại đạt được Bạch Hổ đại nhân chỉ điểm về sau, tu vi đích thật là đột nhiên tăng mạnh. Từ Phượng Sơn nói xong, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia thương cảm, bởi vì hắn và Trần Thần đúng là đồng nhất đời đệ tử hạch tâm, hôm nay chính mình lưu lạc vi trưởng lão, người ta đã tấn thăng làm thánh đồ, ở giữa chênh lệch không thể so sánh nổi. Từng cái đạt tới thánh đồ cấp bậc đệ tử hạch tâm đều may mắn đạt được Bạch Hổ đại nhân tiếp kiến. Cái kia Tử Long là vùng này đệ tử hạch tâm bên trong nhất có hy vọng trở thành thánh đồ một cái, bất quá tư chất của ngươi không thể so với Tử Long chênh lệch, nói không chừng cũng là có cơ hội. Từ Phượng Sơn vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, thì ra là thế. Tô Nham con mắt quang lập lòe, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cùng Từ Phượng Sơn nói chuyện với nhau, hoàn toàn chính xác lại để cho Tô Nham đã nhận được mình muốn lấy được tin tức, nhất là về thần thú Bạch Hổ tin tức. Như là dựa theo Từ Phượng Sơn thuyết pháp, mình muốn trong thời gian ngắn đạt được Bạch Hổ huyết mạch, khó như lên trời. Bạch Hổ với tư cách Huyền Hóa Môn thần bí nhất tồn tại, cao cao tại thượng, cơ hồ cùng Chưởng Môn sánh vai, thường nhân muốn gặp thứ nhất mặt đều khó khăn. Về phần muốn đem Bạch Hổ luyện hóa, ý nghĩ này quả thực tự là đầm rồng hang hổ, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Hiện tại xem ra, biện pháp tốt nhất tự là tấn thăng làm thánh đồ mới có thể tiếp xúc đến Bạch Hổ. Đối với Tô Nham mà nói, đạt được ngũ hành thần thú huyết mạch quá trọng yếu, đương nhiên cũng là gian nan nhất. Hắn tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, gian nan nhất trình tự ngay tại này. Vô Cực Phong đi trong nội cung, Tô Nham khoanh chân mà ngồi, tại trước người của hắn lơ lửng một đoàn huyền diệu khó giải thích khí tức, không ngừng nhúc nhích lấy. Đạt được Bạch Hổ huyết mạch nhất định không phải một sớm một chiều sự tình, trước mắt là tối trọng yếu nhất, nhưng lại tu luyện là tăng lên tu vi. Huyền Hóa Môn cạnh tranh như thế kịch liệt, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Những ngày này cùng Ma U cuộc chiến, cùng Tử Long cuộc chiến, đều bị ta được ích lợi không nhỏ. Ta nếu là đem những này huyền diệu khí tức luyện hóa, nói không chừng là có thể tấn thăng đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên. Tô Nham thầm nghĩ, bắt đầu dùng thần thức đi cảm giác những này huyền diệu khí tức. Huyền Hóa Môn ở chỗ sâu trong, một cái khác thành thế giới độc lập trong không gian. Ba đạo thân ảnh lăng không ngồi ngay ngắn ở sương mù phiêu miểu hư không, một người trong đó, đúng là chấp pháp trưởng lão, mặt khác hai cái, một cái lão thái đoan trang, lộ ra rất là già nua, chính giữa vị kia, nhưng lại trung niên bộ dáng, vẻ mặt trắng nõn, ba người khí tức đều phi thường hùng hậu, lộ ra cường đại vương giả khí tức. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Chấp pháp trưởng lão đầu tiên mở miệng, đối với trung niên nhân kia nói ra, có thể đánh bại Tử Long, đích thật là thiên phú dị bẩm. Bất quá theo Huyền Tẩn Môn trong truyền ra tin tức, kẻ này có chút khác thường, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, người này còn cần kinh nghiệm đại khảo nghiệm. Đại trưởng lão thanh âm trầm ổn, tùy ý nói, đóng chặt con mắt cũng không có bởi vậy mở ra, muốn hay không nói cho trưởng môn. Lão nhân kia mở miệng nói ra, trưởng môn chính đang bế quan, điểm ấy việc nhỏ không cần quấy rầy hắn, về phần đám này tiểu gia hỏa, chỉ cần bọn hắn tinh lực tràn đầy, tự lại để cho bọn hắn đấu a. Đại trưởng lão khóe miệng mang cười. Đột nhiên, đại trưởng lão chợt mở to mắt, kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, một hồi âm thanh phá không, chỉ thấy một trương kim sắc phù lục xuyên qua không gian mà đến, bị đại trưởng lão một bả nắm trong tay. Đại trưởng lão đem hắn lấy được trước người, xem hết phù lục bên trên nội dung bên trong, vốn là cả kinh, đón lấy trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ.